Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, quy nhất. Chính mình nếu có như vậy tư chất, học không chỉ có riêng là Thí Thiên Kiếm, Chu Thiên Kiếm cũng luyện thành được. Đáng tiếc như vậy tư chất chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sở Ly than thở, cái này Thí Thiên Kiếm Pháp có chút cổ quái. Vì sao lúc trước kiếm pháp mặc dù tinh diệu, cùng mặt sau uy lực kiếm pháp chênh lệch như thế cực lớn đâu? Tưởng Chính Hoa lắc đầu, đây chính là Thí Thiên Kiếm huyền bí, không thể truyền ra ngoài. Tưởng sư huynh, cái này có cái gì không thể truyền ra ngoài? Dù sao Thí Thiên quyết truyền không đi ra, kiếm pháp không sao cả. Mộ Dung Cừu xem thường mà nói, mà lại đây cũng không phải là cái gì khó lường bí mật. Trước mặt kiếm pháp là dùng đến thi triển bí thuật, phối hợp bí thuật đến thi triển mới được, nếu không uy lực không thành. Kia phía sau kiếm pháp phối hợp bí thuật đâu? Sở Ly trong lòng hơi động, mặt qua lại lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, uy lực càng mạnh a. Mộ Dung Cừu nói, phía sau kiếm pháp không cần dùng bí thuật. Mộ Dung sư đệ, Tưởng Chính Hoa nghiêm nghị chừng hắn. Tốt a, kia liền không nói nha. Mộ Dung Cừu bĩu môi nói, đi thôi, ta đi chọn một môn kiếm pháp tinh diệu, ngươi thật có thể luyện thành. Vậy chúng ta đối phó Huyền Tâm Tông đắc lực hơn. Sở Ly nói, kiếm pháp lại tốt cũng so không qua ta Phi Thiên Thần Ma Quyết. Ha ha, vậy ngươi nhưng quá đề cao các ngươi Phi Thiên Tông. Mộ Dung Cừu xem thường mà nói, ta đi tìm một môn kiếm pháp, uy lực càng hơn các ngươi Phi Thiên Thần Ma Quyết. Chỉ cần ngươi có thể luyện thành. Sở Ly nhíu chặt lông mày. Ta đến nay không có gặp qua không luyện được võ công. Tốt, vậy liền đi. Mộ Dung Cừu nói. Sở Ly ôm một cái quyền, cùng Cổ Thiên Kỳ cùng Tưởng Chính Hoa cáo từ. Nhìn xem Sở Ly bóng lưng biến mất, Tưởng Chính Hoa thở dài, lắc đầu. Tưởng sư đệ, cái này cũng không có gì. Cổ Thiên Kỳ cười nói. Tư chất cố nhiên trọng yếu, mấu chốt vẫn là khổ luyện. Hơn nữa nhìn hắn cùng Mộ Dung sư đệ lăn lộn cùng một chỗ, cũng không phải cái an phận, có thể sống bao lâu còn nói không chừng đâu. Tưởng Chính Hoa cười nói, Cổ sư huynh, ngươi cũng quá độc ác. Ta cũng không phải nguyên rủa, ngẫm lại chúng ta thiên ma cảnh từng có bao nhiêu tư chất phi phàm hạng người, cuối cùng có thể thành đại khí lại có mấy cái. Trời cao đố kỵ anh tài. Cổ Thiên Kỳ cười lắc đầu nói, chính là Phùng sư huynh như vậy tư chất, luyện thành Diệu Tâm kiếm về sau, cũng không phải giấu tài. Tốt a, ta chỉ là cảm khái chính mình không có số may như vậy. Tưởng Chính Hoa nói, chúng ta mệnh không tốt, có thể bái nhập kiếm ma trong tông, vận khí còn không tốt. Cổ Thiên Kỳ nói, ngươi cũng quá tham lam. Tưởng Chính Hoa cười lên, gật gật đầu. Sở Ly cùng Mộ Dung Cừu đi vào tiểu viện của hắn. Mộ Dung Cừu để Sở Ly chờ một lát, rất mau rời đi. Sở Ly ngồi tại Mộ Dung Cừu trong nội viện, nhìn xem lịch sự tao nhã tiểu viện, còn có khúc chiết thông U Lâm Viên. Phát hiện vị này Mộ Dung Cừu thật đúng là nội tú. Bề ngoài nhìn qua lỗ mãng bá đạo, kỳ thật lòng có cẩm tú, lại là cái coi trọng hưởng thụ. Hắn nghĩ tới Thí Thiên Kiếm, lòng yên tĩnh như nước, biết được không cần lại đi truy tầm, ngược lại là hết hy vọng. Phía trước bộ phận là dùng đến thi triển bí thuật, cho nên tinh diệu nhưng không có quá mạnh uy lực. Cái này bí thuật hiển lại chính là Thí Thiên Quyết, mặt sau mới thật sự là Thí Thiên Kiếm Pháp. Nhưng đối với Sở Ly mà nói, cần nhất vẫn là phía trước, mà không phải phía sau kiếm pháp. Phía sau kiếm pháp uy lực tuy mạnh nhưng lại xa xa không so được Thí Thiên Kiếm cùng Thí Thiên Quyết cùng phối hợp. Biết được cái này, hắn có chút buồn vô cớ, sau khi cũng vừa lòng thỏa ý, không cần lại đau khổ truy tìm, đoạn mất tâm tư. Đến mức Mộ Dung Cừu nói tới kiếm pháp, hắn lại không chút để ý, đem gác xó kiếm pháp có thể có gì tốt, dù cho tinh diệu cũng đã bị thu nạp, còn lại ăn cơm thừa rượu cặn mà thôi. Mất một lúc, Mộ Dung Cừu trở về, từ trong ngực móc ra một bản sách mỏng từ ném đến bàn đá qua. Nhìn một cái, Sở Ly nhận lấy quét mắt một vòng, cười nói, quy nhất kiếm, như thế nào? Mộ Dung Cừu nói, Sở Ly cấp tốc lật một lần. Chỉ có một chiêu kiếm pháp. Chiêu thức vô cùng đơn giản. Phức tạp chính là tâm pháp. Mà lại cần xúc thế mà phát. Tâm pháp cần sớm vận chuyển một hồi lâu mới có thể đem quanh thân tất cả lực lượng cùng khí thế. Toàn ngưng ở một kiếm này bên trong. Bộc phát ra kinh thiên động địa một kiếm. Cái gọi là quy nhất kiếm. Chính là vạn pháp quy nhất. Thế gian tất cả kiếm pháp đều trong một kiếm này. Một kiếm bao xúc tất cả kiếm pháp. Coi là thật khẩu khí thật lớn. Sở Ly ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Cửu. Khẩu khí không nhỏ. Sợ là uy lực bình thường. Đoàn người đều luyện qua. Nhưng uy lực có mạnh có yếu. Lại đều không có hắn phía trên viết khoa trương như vậy. Còn quy nhất kiếm đâu? Quả nhiên là trò cười. Mộ Dung Cửu nói. Nhưng ta cảm thấy đoàn người không thể luyện đúng. Ngươi thử một chút xem sao. Sở Ly nói. Phùng sư huynh thể luyện qua. Phùng sư huynh đương nhiên luyện qua. Đáng tiếc luyện ra được uy lực cũng rất bình thường. Mộ Dung Cửu lắc đầu nói. Thật sự là không hiểu thấu một kiếm. Sở Ly đem bí kíp ném trả lại hắn. Gật gật đầu. Ta sẽ luyện một chút nhìn. Đã luyện thành diễn luyện một phen cho ngươi. Không còn gì tốt hơn. Mộ Dung Cửu nói. Nhìn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Kiếm pháp thiên phú đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Chúng ta lại đi bên ngoài đi bộ một chút. Chính có ý đó. Sở Ly cười nói. Hai người ăn nhịp với nhau. Trực tiếp ra kiếm ma tông. Hướng huyền tâm tông mà đi. Nửa đường bên trên. Hai người lại không đụng qua huyền tâm tông trưởng lão. Cũng không có đụng qua huyền tâm tông đệ tử. Giống như huyền tâm tông cố ý tránh ra hai người. Trêu đến Mộ Dung Cửu rất không thoải mái. Cảm thấy huyền tâm tông lại đùa nghịch âm mưu quỷ cái gì. Hai người cũng không thi triển khinh công. Chỉ là chậm rãi đi đường. Sở Ly biết được. Cho dù huyền tâm tông các trưởng lão không có xuất hiện. Cũng nhất định chú ý tới bên này. Nhìn chằm chằm vào bên này. Có thể chuyển di bọn hắn lực chú ý. Miễn cho để bọn hắn phát giác phi thiên tông dị dạng. Sở Ly thừa cơ hiểu rõ thiên ma cảnh phong thổ. Cũng là cơ hội khó được. Ở nửa đường qua lĩnh hội quy nhất kiếm. Thiên tinh động hư thuật một mực tại thôi diễn. Một chiêu này huyền diệu cũng không phải là khoảng trừng tâm pháp. Mà là tâm pháp cùng tư thế hoàn mỹ hợp nhất. Mỗi cái người thân thể cũng khác nhau. Cho nên đồng dạng một kiếm. Uy lực khác nhau. Cái này cần căn cứ thân thể của mình đến điều chỉnh một kiếm này. Không có cao thâm kiếm pháp tu vi. Rất khó cảm ngộ đến kiếm cùng người hợp nhất. Kiếm cùng người quan hệ. Như thế nào mới có thể tốt nhất phối hợp. Phát huy ra uy lực mạnh nhất. Cho nên gọi quy nhất kiếm cũng không phải quá mức hư ảo. Một kiếm này là kiếm pháp theo trói lọi bình thản trở lại một kiếm. Đại đạo đơn giản nhất. Thông qua thôi diễn lĩnh hội một kiếm này. Sở Ly đối với kiếm pháp lĩnh ngộ càng sâu. Nguyên bản kiếm pháp hỏa hầu cũng tại bất chi bất giác tinh tiến. Mặt trời xuống núi. Hai người tới một tòa thành nhỏ. Tiến vào bên trong thành tốt nhất tửu lâu. Tìm một cái gần cửa sổ vị trí ngồi xuống. Mộ Dung Cửu kêu hai vò rượu ngon nhất. Một hơi uống mấy chén về sau. Thở dài một hơi. Vỗ bàn một cái. Thật sự là chán. Sở Ly nhất tâm nhị dụng. Thiên tinh động hư thuật một mực tại thôi diễn quy nhất kiếm. Bề ngoài nhìn qua hào không dị dạng. Cười nói. Xác thực chán. Giống như huyền tâm tông không để ý tới ta. Cổ quái. Mộ Dung Cửu nói. Người như vậy nghênh ngang. Bọn hắn vậy mà buông tha ngươi. Sở Ly nói. Khả năng đang xúc thế một kích đi. Tranh thủ một đòn giết chết. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Luôn luôn như thế thận trọng cũng không phải biện pháp. Chúng ta lấy được chủ động xuất kích. Mộ Dung Cửu hừ nói. Thay hai người lần nữa rót đầy chén rượu. Bỗng nhiên bên tai truyền đến mấy đạo tiếng nghị luận. Không nghĩ tới Thiên Phong Tông cùng Huyền Tâm Tông vậy mà đánh nhau. Tựa như là Huyền Tâm. Tông khơi mào a. Huyền Tâm Tông vì sao làm như vậy? Huyền Tâm Tông làm việc ai biết được vì cái gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.